Chương 2860, Phát Dương Hóa Tôn Đan. Hắn luyện chế Long Ma Đan đều là trải qua nhiều tầng sông tới luyện chế, loại này Long Ma Đan trước hắn đã cho Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn, công hiệu mạnh phi thường sức lực, ăn một hạt liền có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài. Bây giờ Long Ma Tử Địa xuất hiện khổng lồ như thế biến cố, hắn rất không yên lòng, vì lẽ đó hắn muốn luyện chế nhiều hơn chút siêu cao phẩm Long Ma Đan dùng để phòng thân. Một tháng trôi qua, U Giao Sơn Trang trong Thái Tôn huyết gia thù đã kết quả. Hắn chuẩn bị muốn dùng Thái Tôn huyết gia bên trong dòng máu đi luyện chế Hóa Tôn thần đan. Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ bên trong chỉ cần có một người có thể bước vào Thái Tôn cảnh là được, sau đó các nàng liền có thể sử dụng song sinh kỳ công để bọn họ đồng bộ. Thái Tôn huyết gia dòng máu cũng thật là mạnh mẽ, loại này thần quả rất là kỳ dị nha. Trầm Tường thở dài nói, Thái Tôn huyết gia bên trong dòng máu có thể muốn so với bình thường lục thần cảnh hậu kỳ dòng máu đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút Thái Tôn huyết gia bên trong dòng máu, còn phát hiện bên trong dòng máu nhiều vô cùng, rất sền sệt, hắn cảm thấy chỉ cần 10 cái Thái Tôn huyết gia liền đầy đủ luyện chế ra một hạt Hóa Tôn thần đan đến. Được, hiện tại liền bắt đầu luyện chế, này Thái Tôn huyết gia vẫn đúng là ra ngoài dự liệu của ta nha. Trầm Tường trước cũng chỉ có một cái Thái Tôn huyết gia, vì lẽ đó không có cẩn thận mở ra nhìn, bởi hắn muốn bắt tới làm loại. Hiện tại cái kia viên cây dừa kết ra rất nhiều Thái Tôn huyết gia, hắn mới xem cẩn thận. Trầm Tường bắt đầu luyện chế Hóa Tôn thần đan, lần này luyện chế cùng lần trước không giống. Nhưng độ khó khăn vẫn là như thế, hắn trước tiên đem dược tài toàn bộ để vào trong lò luyện đan, sau đó sẽ mở ra một cái Thái Tôn huyết gia, đem gia quả bên trong dòng máu đổ vào trong lò luyện đan, tái dẫn đạo huyết dịch thẩm thấu đến một luồng lực lượng bản nguyên bên trong. Chỉ là vừa bắt đầu không bao lâu, Trầm Tường liền rất là kích động, bởi cái phương pháp này hành đến thông, hắn nhìn thấy cái kia sáu cổ không giống lực lượng bản nguyên đều có một chút biến hóa, những biến hóa này còn trước hắn dùng dòng máu của chính mình luyện chế thì là như thế. Sau đó hắn dựa theo như vậy tiết tấu tiếp tục luyện chế, 10 ngày 10 đêm sau khi, hắn luyện chế thành công ra một hạt Hóa Tôn thần đan đến, để hắn không tưởng tượng nổi chính là, lần này luyện chế ra đến phẩm chất lại muốn so với hắn lần trước ăn ngon rất nhiều, hắn lập tức giao cho Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ. Sau đó Giang Tư Mỹ quyết định ăn này hạt Hóa Tôn thần đan. Nàng ăn sau khi, Trầm Tường cùng Giang Tư Cảnh tiếp tục bận biểu chuyện của bọn họ. Tư Cảnh, nếu là thành công, các ngươi cần trồng trọt càng nhiều loại kia Thái Tôn huyết gia. Trầm Tường nói, nói không chắc đến thời điểm chúng ta cần trợ giúp càng nhiều lục thần cảnh hậu kỳ người bước vào Thái Tôn cảnh, hoặc là bán ra một ít đổi lấy đạo tinh. Trầm Tường hiện tại đã có rất nhiều đạo tinh, hơn nữa hắn không thế nào hoa, có điều hắn vẫn như cũ cảm thấy đạo tinh phi thường hữu dụng. Tỷ như thần quỷ đế quốc bây giờ nhiều lần mở ra thiên địa chi môn để người bên ngoài đi vào, chính là vì kiếm lấy đến lượng lớn đạo tinh. Thần quỷ đế quốc muốn nhiều như vậy đạo tinh làm gì? Trầm Tường tuy rằng không biết, nhưng hắn dám khẳng định bây giờ vạn đạo lăng mộ bên trong cần đại lượng đạo tinh làm chuyện quan trọng gì. Vì lẽ đó hắn muốn sớm tiến vào vạn đạo lăng mộ trước kiếm lấy càng nhiều đạo tinh. Hắn sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Vương Đại Sư cũng ở trong sân, gấp vội vàng đi tới. Vương Đại Sư lúc này khắp khuôn mặt là vui sướng, tâm tình tốt vô cùng. Hắn nhìn thấy Trầm Tường sau khi, liền vội vàng cười ha hả nói, ha ha, ta rốt cục có thể luyện chế thành công ra Hóa Tôn thần đan. Loại này đan ta nhưng là dùng thời gian rất nhiều năm đều chưa thành công. Không nghĩ tới lại bị ngươi tiểu quỷ này tìm tới phương pháp, thật là khiến người ta khâm phục. Vương lão, ta hiện tại đã thành công dùng Thái Tôn huyết gia luyện chế ra, bây giờ chính là không biết hiệu quả như thế nào, ta đã tìm người đi kiểm tra. Trầm Tường nói, đến thời điểm có kết quả sẽ nói cho ngươi biết. Vương Đại Sư cười nói, được, ta cũng phải thử một chút này Hóa Tôn thần đan. Tuy rằng ngươi có thể ăn loại này đang bước vào Thái Tôn cảnh, nhưng ngươi là ngươi, có thể người khác cùng ngươi không giống. Vương lão, nếu là loại này đang thật sự có thể để cho lục thần cảnh hậu kỳ ung dung bước vào Thái Tôn cảnh, như vậy loại này đang nên bán bao nhiêu đạo tinh một hạt? Trầm Tường hỏi, nếu là thật có thể, hắn nhất định phải dùng loại này đang kiếm bộn, ít nhất phải 1.000 ức đạo tinh một hạt, tuy rằng rất đắt, nhưng giá trị tuyệt đối cái giá này. Vương Đại Sư nói, đầu tiên, loại này đang công hiệu liền phi thường thần kỳ, chỉ bằng công hiệu tới nói, cũng đã vượt xa cái giá này, rất nhiều người khẳng định đồng ý vì thế trả giá như vậy giá cả, mặt khác chính là dược tài hy hữu. Trồng trọt khó khăn, 1.000 ức đạo tinh cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận, nếu là bán đấu giá, giá cả mà, cha cha, nhất định phải càng cao hơn. Vương Đại Sư nói, có thật không, lục thần cảnh hậu kỳ người như vậy giàu có, nếu là không như vậy giàu có, người sau lưng bọn họ đồng ý vì bọn họ trả giá lớn như vậy đánh đổi sao? Trầm Tường trước đối với loại này đang định giá chỉ có 10 tỷ đạo tinh như vậy, hắn cho rằng đây là lục thần cảnh hậu kỳ có khả năng chịu đựng cực hạn. Người đây liền không hiểu, nếu là người có nhi tử tôn tử đồ đệ gì đó, mà ngươi lại có lượng lớn đạo tinh, ngươi đồng ý vì bọn họ trả giá 100 tỷ đạo tinh, để bọn tiểu bối ung dung bước vào Thái Tôn cảnh sao? Phải biết, nếu là không cách nào bước vào Thái Tôn cảnh, nhưng là sẽ chết già nha, này tương đương với kéo dài tính mạng, hơn nữa còn có thể thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Vương Đại Sư cười nói, Trầm Tường cảm thấy cũng là, tuy rằng có thể bán được, nhưng hắn cảm thấy loại này thần kỳ đan, lẽ ra có thể để càng nhiều người được lợi mới đúng, như vậy hắn cũng có thể thu được càng thêm nhiều đạo tinh. Nếu là hắn được dược tài không dễ như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ không như vậy nghĩ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đem loại này đan bán được cao nhất giá cả. Mà hiện tại hắn có nhanh chóng thu được loại này hy hữu, dược tài phương pháp, vì lẽ đó hắn cảm giác mình phải làm chút gì, để càng nhiều bước vào thái tôn cảnh vô vọng người có cơ hội hưởng dụng loại này đan. Trầm Tường đem ý nghĩ của chính mình nói cho Vương Đại Sư, Vương Đại Sư chờ đợi, gật đầu liên tục tán thưởng, ngươi loại ý nghĩ này tốt vô cùng, để cho mình luyện chế ra đến kỳ đan để càng nhiều người hưởng dụng, cái này cũng là một loại đạo đan tinh thần. Nếu là thật hữu dụng, như vậy ta quyết định đem loại này đan luyện chế pháp môn cùng hạt giống công khai bán ra, phát triển loại này hóa tôn thần đan. Trầm Tường nói, được, đến thời điểm nếu là cần ta hỗ trợ, ta đồng ý vì ngươi làm chuyện như vậy, Vương Đại Sư nói. Vương Đại Sư cùng Trầm Tường tán gẫu xong sau khi, liền đi tìm người thử nghiệm hắn hóa tôn thần đan. U Giao Sơn Trang trong Giang Tư Mỹ nếu muốn hoàn toàn phát huy hóa tôn thần đan dược hiệu, còn phải cần một khoảng thời gian, mà Trầm Tường trong khoảng thời gian này đi tới một chuyến Nguyên Thủy Đạo Môn. Hắn nguyên bản muốn tìm Lâm Kế Thiên, nhưng cũng biết được Lâm Kế Thiên đã rời đi Nguyên Thủy Đạo Môn. Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn lúc này quan hệ rất tốt, thường thường cùng nhau, Trầm Tường suy đoán hắn hẳn là đi tìm Biên Bức Thái Tôn. Thế nhưng Biên Bức Thái Tôn trước đã nói chính mình muốn xung kích Tôn Tổ Cảnh, Long Bá Phụ đi nơi nào cơ chứ? Trầm Tường rất muốn tìm Lâm Kế Thiên hỏi một chút Vạn Thần Uyên sự tình, tuy rằng hắn vẫn không có quyết định có muốn hay không đi. Ngay ở hắn cách khai nguyên bắt đầu đạo môn thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ bức gần. Luồng hơi thở này hắn vẫn tương đối quen thuộc, là Lục Đạo Thần Tông trưởng giáo. Trầm Tường trong lòng cả kinh, hắn tới nơi này làm gì chứ?